Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 15, không gian năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Tần Hạo góc miệng run rẩy, không hiểu mất đích của thiếu nữ, nhưng vẫn là theo lời tiến vào bạch sắc vòng tròn. Làm tim Tần Hạo có hơi rộn ràng là cái vòng tròn này khá nhỏ, hai người đứng trong đó thì khoảng cách gần vô cùng. Tần Hạo thậm chí có thể mùi thơm ngát nhàn nhạt phảng phất trên người thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ y nguyên hoàn toàn không lộ vẻ gì, nàng bỗng nhiên thủ trưởng lăng không ấn xuống, nhường Tần Hạo chấn kinh nhìn sự tình phát sinh. Oanh, dưới chân vòng tròn phát ra bạch sắc quang mang, chung quanh thế giới cũng phảng phất vặn vẹo, biến hóa. Tần Hạo kinh hãi không thôi, bên người lại truyền đến thiếu nữ thanh âm trong trèo lạnh lùng. Không muốn chết cũng không cần loạn động, không có cách Tần Hạo cũng đành phải đỡ. Hắn nhìn thấy chung quanh cảnh sắc vặn vẹo, liền phảng phất như ngồi trên máy bay siêu nhanh. Rốt cục 5 giây qua đi trước mắt một lần nữa trở lên rõ ràng. Cái này, trở lại bên trong Mặc Thanh Thành, Tần Hạo cảm giác đầu hơi choáng váng, làm nhìn về phía chung quanh thì là nhường Tần Hạo rung động. Người người qua lại, náo nhiệt không dứt, rõ ràng là bên trong Mặc Thanh Thành. Lúc này mới vài giây đồng hồ liền trở lại Mặc Thanh Thành. Có không ít người cũng ngạc nhiên nhìn xem Tần Hạo cùng thiếu nữ, tựa hồ không nghĩ ra làm sao hai người lại từ hư không xuất hiện. Thiếu nữ cũng không nói chuyện, nàng hướng về một cái phương hướng mà đi đến. Tần Hạo theo sau, hắn nhịn không được hỏi, người có được là, không gian năng lực, cũng chỉ có không gian năng lực mới có thể trống rỗng làm cho người theo ngoài mấy chục dặm truyền tống đến bên trong Mặc Thanh Thành. Không gian năng lực cũng là hy hữu nhất, một trong những năng lực cấp cao nhất. Cùng thời gian, không gian dính líu quan hệ dị năng cũng rất cường đại. Thiếu nữ ứng một tiếng. Nàng sớm bày ra trận pháp để truyền tống hai người mấy chục dặm, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Tần Hạo nhìn về phía thiếu nữ nhãn thần lập tức nóng bỏng. Không gian năng lực A, vô luận là dùng để tấn công địch hay là đào mệnh đều là nhất đẳng thần kỹ. Nếu như hắn có thể nhặt được không gian năng lực kia không thể nghi ngờ đối với hắn trợ giúp to lớn. Có thể để ý Tần Hạo có chút im lặng, thiếu nữ sử dụng không gian năng lực mới có tỷ lệ nhất định rơi xuống. Hắn làm như thế nào nhường thiếu nữ lại dùng mấy lần không gian năng lực. Đến, thiếu nữ đi vào một tòa cung điện, thản nhiên nói. Nơi này chính là Hủy Diệt Thiên Cung phân điện. Tần Hạo nhìn thấy tòa cung điện trước mắt này, trong lòng rõ ràng, đây cũng là Hủy Diệt Thiên Cung phân điện. Lăng tiểu thư tốt, cùng sau lưng thiếu nữ dậm chân tiến vào Hủy Diệt Thiên Cung, tại cửa cung điện có hai cái đại thủ vệ khí thức cường hãn, nhìn thấy thiếu nữ đều là khẽ gật đầu, 10 điểm tôn kính. Thiếu nữ không chỉ có địa vị rất lớn, lại tự thân thiên phú kinh người, có được không gian năng lực tương lai chú định sẽ trở thành đỉnh cấp tiến hóa giả. Lại có người gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung, làm thiếu nữ mang theo Tần Hạo tiến vào trong một cái phòng, một lão giả khuôn mặt hiền lành nhìn thấy Tần Hạo sau có nhiều kinh ngạc, Hủy Diệt Thiên Cung thu người thế nhưng là rất khắc nghiệt. Kia lão giả đối Tần Hạo cười nói, nếu là Lăng tiểu thư coi trọng ngươi, cuối cùng sẽ không kém, ngươi có thể gọi ta Phí tổng quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho ngươi đăng ký một cái đi, từ nay về sau ngươi chính là người của Hủy Diệt Thiên Cung chúng ta. Chấm, rõ, Tần Hạo cũng là hết sức kích động, trở thành thành viên của thế lực mạnh nhất, cái này chính là bước đầu tiên đưa hắn lên con đường đỉnh phong. Lăng tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về. Lúc này ngoài phòng vang lên một cái âm thanh non nớt. Thiếu nữ một mực mặt không biểu tình trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Theo ngoài phòng xông tới một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, nàng nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, mặc vài áo công chúa lộng lẫy, lúc này lại là như nhũ yến, đầu hoài hướng về thiếu nữ đánh tới. Hô, nhưng mà thiếu nữ bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện cách đó mấy mét, nàng có chút đau đầu nói. Nam cung thần hy, an phận đi. Không đâu, đã nói là mang ta đi ăn kẹo hồ lô. Tiểu cô nương tên Nam cung thần hy lại là tức giận vô cùng, oa nha nha kêu lần nữa nhào về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thì lại lấy không gian năng lực lần nữa tránh đi. Kia lão giả hiền lành Phí tổng quản cười tủm tỉm nhìn xem một màn này cũng không có ngăn cản. Tần Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, thiếu nữ có được không gian năng lực có thể thuấn di, mà kia Nam cung thần hy tốc độ nhanh chóng cũng 10 điểm kinh người, sau lưng cũng kéo ra một đạo tàn ảnh, nhưng tự nhiên là chạm không tới thiếu nữ góc áo. Tần Hạo bỗng nhiên vui mừng, hắn nhìn thấy trên người Nam cung thần hy rơi ra một khỏa quang cầu, phía trên in một cái tàn ảnh đồ án. Tựa hồ là một loại võ kỹ nào đó, Tần Hạo tự nhiên không do dự lựa chọn nhặt. Nhặt thành công, thu hoạch được bộ phong cửu ảnh LV1. Quả nhiên, Nam cung thần hy rơi ra công pháp mà nàng tu luyện, mà lại không giống với thân pháp võ kỹ. Bộ phong cửu ảnh, địa giai cấp thấp thân pháp võ kỹ, thi triển thân pháp lưu lại tàn ảnh để mê hoặc đối thủ, tu luyện đến đại thành cảnh giới có thể bắt gió bắt ảnh. Võ kỹ chia làm nhân giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Địa giai võ kỹ đã là 10 phần đỉnh cấp võ kỹ, Tần Hạo có chút mừng rỡ. Cuối cùng cũng nhặt được một bộ cao cấp công pháp, bộ phong cửu ảnh thân pháp võ kỹ Nam Cung Thần Hy đã luyện đến cảnh giới khá cao sâu. Toàn bộ đại sảnh đều là bóng ảnh Nam Cung Thần Hy lưu lại. Thiếu nữ mặc dù có được không gian năng lực có thể thuấn di, nhưng dạng này không ngừng thuấn di tiêu hao tương đương to lớn, trọng yếu nhất vẫn là phòng khách này phạm vi quá nhỏ. Cuối cùng Nam Cung Thần Hy phát ra một tiếng reo hò, ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của thiếu nữ. Hắc hắc hắc, Nam Cung Thần Hy một mặt vui sướng ý cười, khuôn mặt nhỏ dùng sức tại ngực thiếu nữ mà cọ cọ. Tần Hạo góc miệng run rẩy, một màn này lực sát thương thật là lớn. Tốt, dẫn ngươi đi ra ngoài chơi được chưa? Thiếu nữ mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, có thể nói ngữ ở giữa đối với cái này Nam Cung Thần Hy cũng có vẻ cưng chiều, nàng nhìn một chút hiền lành lão già Phí tổng quản. Phí thúc thúc, ta trước hết rời đi. Ừm, đi chơi đi. Phí tổng quản mỉm cười gật đầu. Hô, thiếu nữ mang theo Nam Cung Thần Hy, một cái thuấn di biến mất trong đại sảnh, nhưng nhường Tần Hạo ánh mắt chừng lớn là thiếu nữ lần này đang thi triển thuấn di thời điểm trên thân rơi ra một khỏa tản ra không gian ba động quang cầu. Cách chương.